Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. À mà hai thằng thốt lên như là đánh trúng tim đen của thằng Việt. Việt ngồi lại ghế móc dưới gầm bàn lên một cái hũ sành về mặt đăm chiêu rồi bảo. Tao thì chẳng biết nó là ma hay người, nhưng mà bây giờ phải giải quyết cái của nợ này đã. Còn nó ở trong nhà tao cứ thấy bất an làm sao ấy. Từ lúc mang nó vào nhà bây giờ tao cứ thấy lạ lạ sao ấy. Mai liền thần người rồi nói. Hay là đem sau nhà chôn đi anh, em thấy ớn ớn sao ấy. Việt liền quắc mắt nói, chôn cái tiên sư nhà mày đó, chôn sau nhà quá bằng tao sức quỷ vào đất, sao mày ngu vậy? Mai liền ngây người rồi hỏi, thế làm sao đây, chẳng lẽ lại đem sang nhà lão Lý trả? Việt nhìn thằng em mà tức không nói nên lời, mấy giây sau cố gằn giọng rít lên qua kẽ răng, còn lại bố. Bố đi theo con bao lâu nay mà không khôn ra chút nào cả. Bố làm thế thì khác nào lại ông tự ở bụi này. Sao lại có thể ngu như vậy chứ hả? Đúng là một phần sẽ trả. Nhưng mà phải trả theo cách là ăn một trả mười. Gã với lấy cái điếu bát rít lên một hơi rồi định thần bảo. Bây giờ tao tính như thế này. Đã không ăn được thì bố đạp đổ. Đã xui tận mạng thì cũng đừng để cho kẻ khác may mắn hơn mình. Giờ này ấy, mà đem mẹ cái của nợ này sang nhà của lão Lý mà đổ vào đất nhà lão, vừa an toàn lại vừa xả được cái nỗi hận trong lòng của anh em mình. Mẹ kiếp, vợ chồng của lão Lý chơi mình vốn này đau quá. Bây giờ chẳng biết cốt này của ai, đi báo quan có khi lại bị vu vạ cho rũ tù. Thôi mày đem sang nhà của lão giải đi, cho lão chết chừa việc cái tội dám lừa tao. Mai liền lắp bắp xua tay. Em không đi một mình đâu, đi thì đi cả hai, chứ bảo em đêm hôm ôm ú cốt đi ném, có mà cho tiền em cũng chẳng dám làm đâu. Hai thằng dùng rằng mãi thì cuối cùng cũng thống nhất đem đi. Là một lần nữa cả hai nhắm đến nhà của lão Lý mà hành sự. Lần này trong lòng của cả hai còn có hận thù và bực dọc. Căn nhà của lão Lý lúc này đã tắt hết đèn, tiếng xì xầm trong căn buồng cũng im bặt. Chỉ còn màn đêm âm u hiu quạnh một phen. Thằng Mai nhanh tay vốc từng nắm cốt cháy nhăm nhở dài ra hàng rào nhà lão Lý. Rồi cả hai gấp rút trở về nhà, trong lòng vẫn chưa hết bực bội vì lần ăn hàng hụt này. Vì đêm cũng đã khuya cho nên thằng Mai ở lại nhà của Việt ngủ luôn, cho đến khi gà gáy canh năm, cả hai mới lục tục trở dậy ai về nhà nấy. Chính ngọ hôm ấy, Việt mới tỉnh dậy, bản thân của gã vốn vô công rồi nghề. Ngày trộm cắp lại chỉ diễn ra vào ban đêm, cho nên ban ngày việc của gã chỉ là lê đi khắp làng trên xóm dưới để tìm hiểu xem nhà nào có của. Mà trời đã lên đến đỉnh đầu, gã mới ngáp ngắn ngáp dài trở dậy. Gã đi chân trần tiến ra sau nhà định bụng rửa mặt đánh răng và đi kiếm cái gì ăn vì bụng réo ầm ầm. Đêm qua có miếng cá hấp thì nôn sạch vì thấy hũ cốt oái òm cho nên lúc này miệng mồm của gã chùi loét. Con mừng vẫn còn người ở vị trí cũ, thoáng thấy bóng của chủ thì ngóc đầu vẫy đuôi mừng rối rít. Gã rít bi thức lão cho thần trí tỉnh táo, đoạn rọ guốc loẹt quẹt tiến ra bên hông nhà, nơi có lu nước mưa. Chưa kịp với lấy cái gáo rửa lấy nước thì gã đã chợt khựng lại, cơn ngái ngủ cũng bay đi 8-9 phần. Cơn mưa đêm qua làm cho nền đất quanh nhà ẩm ướt, lúc này hiện lên chi chít dấu chân người. Dấu chân hẳn lên rõ mồn một, hệt như là dấu chân ngoài hàng rào đêm hôm qua. Một cảm giác rùng mình chợt xâm chiếm tâm trí của gã. Từ khi thấy dấu chân này, không gian ngập trong nắng mưa, nhưng cảm giác lạnh lẽo trong không khí gã cảm nhận rõ ràng. Theo phản xạ tự nhiên thì gã quay phắt người lại, vì hình như có ai đó đang đứng nhìn gã chòng chọc. Sau lưng của gã chỉ có khoảng đất hoang, đám cây cỏ tùm vào một cái ao tù nước đọng. Gã bần thần mấy giây nhanh tay vùng nước rửa mặt để tỉnh táo phần nào, thì bỗng nhiên giật thoát mình khi nghe tiếng rầm một cái. Gã thằng thốt đứng bật dậy, mặc cho nước chảy ướt đẫm áo. Sau lưng của gã cây cau già chết khô từ lúc nào đột nhiên gãy ngang thân, nửa trên thân đổ ụp xuống đám cỏ dại. Gã cảm thấy rờn rờn chẳng dám nán lại lâu, cho nên mở cổng ra ngoài để xua đi những ám ảnh trong tâm khảm. Quán nhậu của lão Năm Tỷ lúc này cũng đã ngập trong mùi men rượu, tiếng ồn nào phát ra không ngớt. Tiếng khạc nhổ, tiếng chạm bắt lanh canh, tiếng khề khà của đám nát rượu vọng ra như là một thói quen bình thường. Gã chọn cho mình một chiếc bàn nhìn ra ven sông rồi lại gọi một cút rượu, một đĩa thịt chó để lót lòng. Lão Năm Tỷ vốn ghét giả sẵn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net